Trong chương 9 này, tác giả sẽ lý giải tại sao người hạnh phúc thì không sợ chết, và cách sống như thế nào, chết như thế ấy là ra sao. Hotsachnoi.com.vn mời quý khán giả lắng nghe. Chương 9. Sẵn sàng chết, người hạnh phúc không sợ chết. Thậm chí cái chết cũng không đáng sợ với những người sống khôn ngoan, theo Thích Ca. Bố vợ tôi nay đã trên 60 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Năm ngoái, khi đang ăn tối tại nhà chúng tôi, thì bỗng nhiên ông nói đã từng nghĩ về cái chết của mình. Ông đã quyết định rằng không muốn bất cứ ai khóc trong đám tang của ông. Dĩ nhiên, khi nghe đến điểm này, vợ tôi đã bật khóc. Ông tiếp tục nói rằng, việc tất cả chúng tôi biết ông không sợ chết rất quan trọng đối với ông. Ông kể, nhớ hồi còn nhỏ, bố rất sợ chết, nhưng bây giờ thì gần hơn với cái chết thì bố không còn sợ nữa. Điều xảy ra sau đó chính là một trong những trải nghiệm cảm động nhất đời tôi. Một cuộc tâm tình đầy xúc động về cuộc đời của bố vợ. Nhiều giọt nước mắt tuôn rơi và vô số những lời yêu thương được trao gửi. Cuối buổi trò chuyện, ông đã tặng cho cả gia đình một món quà lớn, là sẵn lòng nói về điều mà ai nấy trong chúng ta đều biết, rằng một ngày chúng ta cũng sẽ chết. Buổi trò chuyện này diễn ra khoảng 2 tháng trước khi chúng tôi bắt đầu công việc mà tôi gọi là dự án người cao tuổi khôn ngoan. Vì vậy, khi chúng tôi bắt đầu các cuộc phỏng vấn, tôi đem vào một câu hỏi mà tôi không dự kiến hỏi. Vì bây giờ ông hoặc bà đã cao tuổi, tôi muốn biết quan điểm của ông hoặc bà về cái chết đã thay đổi như thế nào. Ông hoặc bà cảm thấy thế nào về cái chết? Không phải khái niệm trừu tượng về cái chết, mà là cái chết của chính mình đấy. Và một người sắp bước sang tuổi 50 mới sống được nửa đời người, tôi muốn biết những người đã sống khôn ngoan và có mục đích này cảm nhận thế nào về cái chết của họ. Nói chuyện về cái chết với hơn 200 người trên 60 tuổi còn khó hơn với một người 30 tuổi hoặc thậm chí là một người ở tuổi trung niên. Đa số những người này đều trải qua một nỗi mất mát người thân, vợ, chồng, bạn đời, cha mẹ hoặc bạn thân, và nhiều người trong số họ cũng đã từng kề cận với cái chết. Họ nói với tôi rằng, càng ngày họ càng thường xuyên suy ngẫm về cái chết, khi tiến gần hơn đến cái chết, hoặc như cụ Anthony 86 tuổi nói, bởi vì tôi đã quá hạn sử dụng rồi. Đối với những người này, cái chết không còn là một khả năng xa vời nữa, mà là một phần thực sự trong suy nghĩ hàng ngày của họ. Tuy nhiên, điều mà tôi thực sự học được khi trò chuyện với những người này chính là sức truyền cảm, sự sâu sắc và cuối cùng là tâm hồn thực sự thanh thản. Món quà tuyệt diệu nhất mà tôi có thể chia sẻ cùng bạn đọc là nói cho bạn biết rằng, trong 230 người này, số người tỏ ra sợ chết chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Hầu như tất cả những người này đều đưa nhận thức về cái chết vào cuộc sống. Điều mà tôi khám phá được là khi sống khôn ngoan, chúng ta không sợ chết. Nếu sống theo năm bí quyết được nêu ra trong sách này, chúng ta sẽ không sợ chết nữa. Chỉ khi chúng ta không sống khôn ngoan, không sống theo năm bí quyết này, thì bất cứ điều gì cũng có thể làm cho chúng ta lo sợ. David Kuhn, một trong những người bạn của tôi, là một bác sĩ giỏi đã dành nhiều thời giờ bên cạnh những bệnh nhân hấp hối. Và dựa trên nghiên cứu về những người đang hấp hối, ông viết một quyển sách hay có tựa đề What Dying People Want? Người sắp chết muốn gì? Khi tôi tâm sự về điều đã khám phá được trong những cuộc phỏng vấn, anh cũng kể rằng trong công việc với những người sắp chết, anh khám phá ra rằng những người hạnh phúc không sợ chết. Thẳng nhiên, điều này nghe có vẻ hơi mỉa mai. Chắc bạn cho rằng những người yêu đời hầu hết đều sợ chết. Nhưng anh đã khám phá ra ở những người trẻ tuổi sắp chết một điều tương tự như tôi đã khám phá ở những người già. Chúng ta sống thế nào thì chết thế ấy. Nếu sống khôn ngoan, chúng ta có thể chấp nhận cái chết như một phần của cuộc đời. Tôi không lo lắng gì về cái chết cả. Bob, 59 tuổi, bộc bạch với tôi. Tôi sẽ mỉm cười khi ra đi, tôi cảm thấy vui về cuộc sống, sản nghiệp và cách mà tôi đã cống hiến cuộc đời mình. Tôi còn nhớ cha tôi nói rằng, ông ao ước sống khác đi, nhưng tôi đã hứa sẽ không bao giờ nói câu đó. Điều quan trọng nhất là hãy làm những gì mà bạn được sắp đặt để làm khi có mặt trên đời, và tôi đã làm như vậy. Hết người này đến người khác nói với tôi rằng sống khôn ngoan, chúng ta sẽ không sợ chết. Thật ra, khi tôi yêu cầu một người nói cho tôi biết nỗi sợ hãi lớn nhất lúc cuối đời, thì câu trả lời không phải là cái chết, mà là không sống như đáng phải sống. Tom, 64 tuổi, là một thổ dân Métis có tên thánh là Bạch Ngưu Uy Huyền. Ngót 20 năm, ông đã cử hành các buổi lễ tâm linh cho dân làng. Ông kể rằng, theo truyền thống của dân tộc ông, cái chết không phải là điều gì đó đáng sợ, mà là một phần tự nhiên của cuộc sống. Đến cuối đời, điều mà chúng tôi sợ hãi chính là đại bất toàn, nghĩa là mình đã không làm những điều mà mình được sinh ra để làm. Cái chết là một phần của cuộc sống, nhưng để sẵn sàng chào đón cái chết, thì chúng ta phải biết rằng mình đã và đang sống. Elsa, 71 tuổi, cũng bày tỏ những cảm xúc tương tự. Nỗi sợ hãi lớn nhất lúc cuối đời là bạn đã không làm mọi thứ mà lẽ ra bạn có thể làm, là bạn chưa bao giờ sống cho ra sống. Nếu muốn chuẩn bị cho cái chết, thì chúng ta phải sống cho thật ý nghĩa, mà không để lại một hối tiếc nào. Bà nói với tôi như thế. Đó là một chủ đề mà tôi được nghe nhiều lần. Đa số những người này đều đã trải qua những phút thập tự nhất sinh. Song hết thảy đều nói với tôi rằng, yếu tố thú vị nhất của những trải nghiệm này là nhận thức được rằng đây không phải là điều khó chịu, rằng khi giây phút ấy đến, nó không mang theo nỗi sợ hãi và đau buồn. Dick, ở độ tuổi thất thập, tâm sự với tôi về trải nghiệm của ông lúc thập tự nhất sinh. Hồi khoảng 50 tuổi, tôi trải qua một thủ thuật thông tim, và suốt quá trình phẫu thuật, tim tôi đã ngừng đập một hồi lâu. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồn lìa khỏi xác, và nhìn xuống tôi thấy bác sĩ, cũng như các y tá đang tận tình cứu sống tôi. Tôi còn nghe họ nói, hãy ở lại với chúng tôi, cố lên nào, hãy ở lại với chúng tôi. Tôi không thấy ánh sáng mặt trời, cũng chưa gặp được Chúa Giê-xu, nhưng tôi thấy điều đó chẳng khó chịu chút nào, mà là một sự thanh thản đến lạ kỳ. Kể từ đó, tôi không còn sợ cái chết nữa. Một trong những câu chuyện ý nghĩa nhất là chuyện của Elsa. Mẹ tôi không phải là một phụ nữ có đạo. Khi còn nhỏ, tôi có một con búp bê đắt tiền nhưng bị hỏng. Và tôi hỏi mẹ, liệu bây giờ búp bê có đang ở thiên đàng không? Ngay lập tức, bà bảo tôi rằng chẳng có thiên đàng nào hết, chỉ đơn giản chết là hết. Sau này, Elsa đã có một đức tin sâu đậm và Chúa đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của bà. Tuy nhiên, mẹ của bà đã không bao giờ tin đạo. Những ngày cuối đời của mẹ tôi đã đến với bà. Một ngày kia, bầu trời tối sầm và nhiều mây mù, các rèm cửa trong phòng bà đều được kéo ra. Bỗng nhiên, bầu trời sáng rực lên và ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Gương mặt mẹ tôi trông có vẻ thành kính và bình an. Khi tôi hỏi bà, có muốn kéo rèm lại không, thì bà cứ khăng khăng rằng, có kéo rèm cũng không che được ánh sáng. Thế là tôi hỏi xem, bà đã thấy gì, và bà trả lời, nó đẹp lắm, nhưng mẹ không thể giải thích cho con. Khi nào thời điểm ấy đến, con sẽ biết thôi. Hôm sau, bà qua đời. Elsa đã mang trong tâm trí khoảnh khắc ấy, khi bà ngày càng lớn tuổi, tin rằng giờ phút ấy đến, bà cũng sẽ thấy điều mà mẹ mình đã thấy trong ngày đó. Phần lớn những người này đều nói với tôi về khả năng có thể nhìn thấy thế giới bên kia. Tuy khác biệt về hệ tín ngưỡng, song dường như họ đã tìm thấy con đường để biến cái chết thành một phần trong đời sống của họ. Khi họ nhìn về phía trước, tôi cảm nhận được một điểm chung ở họ là sự thanh thản. Đôi người trong số họ có thể nhìn thấy hình ảnh của thiên đàng. Những người khác lại lờ mờ nhận ra bằng cách nào đó. Họ được kết nối với một vùng đất rộng lớn hơn nơi mà họ đang sống. Lắng nghe họ khiến cho tôi nghĩ đến lời của Derek Walcott, một nhà thơ đoạt giải Nobel đến từ Lucia, đã viết trong cuốn Đứa con hoang đàn về quá trình kế cận với cái chết. Ông đã nhìn thấy những con cá heo nhảy múa trên chiếc vòng và những đường nét phác họa hình bóng ngôi nhà. Walcott viết rằng, khi còn trẻ, ông chưa bao giờ hình dung được cảm giác bình an như thế này, khi tiến gần đến phút cuối của cuộc đời, hệt như mẹ của Elsa trông ra cửa sổ, và hệt như bố vợ tôi, người đã sợ cái chết lúc còn thanh xuân, nhưng bây giờ lại thấy thật bình an. Walcott đã tìm thấy một khoảng lặng trong tâm hồn mà ông chưa từng biết. Đôi người thậm chí đã nói với tôi rằng, việc chuẩn bị để ra đi mãn nguyện là một phần trong những điều quan trọng nhất mà một người phải làm khi họ đã có tuổi. Jack, 67 tuổi, đã tâm sự với tôi thế này. Cha tôi mất cùng ở tuổi tôi bây giờ, tôi mong mình sống thọ hơn một chút. Nhưng mới đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết. Tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta khi chết, nhưng tôi cảm thấy tinh thần thoải mái. Tôi đoán rằng nếu có công lý, và tôi nghĩ là có, thì tôi sẽ được phán xét một cách công bằng. Nhiều người bạn của tôi đã qua đời, vì thế tôi có được đặc ân là chứng kiến người ta chết như thế nào. Một người bạn của tôi đã bị chết vì bệnh ALS, bệnh xơ cứng teo cơ, hay còn gọi là bệnh Lorgerich, và anh muốn có bạn bè bên cạnh vào những phút cuối đời. Anh đã làm cho tất cả mọi người đều thấy thoải mái, và tôi viết một bài để bày tỏ lời khen ngợi anh. Tôi đã ở bên anh một vài ngày trước khi anh chết, và anh hầu như không nói gì được. Phải kề sát tai tôi mới nghe được anh, nhưng anh vẫn tỉnh táo và còn pha trò nữa. Tôi nhớ, mình đã nghĩ rằng mình cũng muốn ra đi theo cách giống như anh vậy. Khi tôi hỏi anh, chết mãn nguyện có ý nghĩa như thế nào đối với anh bèn trả lời, chết mãn nguyện là không than phiền, là tiếp tục có một tinh thần lạc quan và để cho những người còn sống biết rằng đó là chuyện bình thường, là một phần của cuộc sống. Đây là món quà cuối cùng mà chúng ta trao tặng. Ảnh hưởng trực tiếp sau cùng mà bạn có thể có chính là cách bạn chết. Có lẽ chúng ta dành cả đời để chuẩn bị cho cái chết mãn nguyện. Có lẽ chúng ta không thể chết trong an lành cho đến khi chúng ta biết cách sống, hoặc có lẽ ngược lại cũng đúng. Có lẽ chúng ta không thể sống cho đến khi thấu triệt về cái chết. Ron, 71 tuổi, đã nói với tôi rằng, chu trình cuối cùng của tuổi xê bóng là chuẩn bị cho cái chết, là biết để nó trôi qua một cách tự nhiên. Chỉ khi hiểu về cái chết, bạn mới biết được cách sống. Bạn không biết sống như thế nào cho đến khi bạn thấu hiểu cái chết. Có thể là ngày mai, hoặc 20 năm nữa tính từ hôm nay, bạn không biết được. Nhưng nếu biết chào đón cái chết như một phần của cuộc sống, lúc đó bạn mới có thể sống. Cái chết khiến cuộc sống trở nên gấp rút hơn, nhưng vì ai nấy đều phải chết, chúng ta không thể sống với niềm hy vọng cho đến khi chúng ta có thể chấp nhận và thấu hiểu sự thật này. Tự trông lại, những buổi trò chuyện đã cho tôi thấy rằng sống khôn ngoan là bài thuốc giải trừ nỗi sợ về cái chết. Chúng còn cho tôi thấy rằng khi chúng ta có tuổi, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị để chết mãn nguyện, để trao tặng món quà hy vọng cuối cùng cho những người còn ở lại. Tôi cũng phát hiện thấy, khi chúng ta nhận ra mình là một phần trong câu chuyện lớn hơn, thì cái chết có thể trở thành điều mà ta có thể đón nhận với lòng biết ơn. Lắng nghe mọi người nói về cái chết của bản thân họ với vẻ bình thản, tôi nhận ra rằng có lẽ sai lầm lớn nhất trong đời là tách biệt mình với mọi thứ xung quanh. Bằng cách này hoặc cách khác, hàng trăm người này đã nói với tôi rằng họ biết khi chết, họ sẽ được hợp nhất lại với điều gì đó căn cơ nhất, và chúng ta sẽ còn thất vọng hoài cho đến khi nhận ra rằng chúng ta và cái tôi duy nhất của mình không tách rời mà liên kết với nhau. John, người họa sĩ đã gần 95 tuổi, tâm sự với tôi. Thật ra, chúng ta chỉ là một hạt cát, nhưng chúng ta là một phần trong điều gì đó lớn lao hơn, và khi chết, chúng ta lại hợp nhất với cái tổng thể lớn lao ấy. Tôi đã có những khoảnh khắc ý nghĩa nhất khi trải nghiệm mối liên kết sâu xa này. Nhiều năm trước ở Ý, tôi có dịp đi bộ dọc theo một con suối trong núi, gần tu viện mà John Milton đã sáng tác bài thơ kinh điển Paradise Lost, thiên đường đã mất. Vừa đi bộ dọc theo con suối và vừa cố tìm chỗ đứng cho mình trên đời này, tôi thấy lòng dâng tràn nỗi xúc động. Khi lắng nghe tiếng suối róc rách uốn lượn quanh sườn núi, không hiểu sao tôi ý thức rằng mình là một phần của điều gì đó lớn lao hơn. Một mình bên dòng suối, có lẽ đã chạy qua ngọn núi này hàng bao nhiêu thiên niên kỷ, quỳ gối xuống. Tôi nhúng tay xuống dòng nước mát lạnh. Tôi nhận ra rằng tôi đã sống cả đời với suy nghĩ bản thân tách biệt khỏi dòng suối, là một thực thể nằm ngoài chuỗi nhân sinh và vạn vật. Tôi nhận ra rằng mình là một phần của dòng suối và của cả vũ trụ. Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi không chỉ chấp nhận sự hiện hữu của mình trên đời này, mà còn chấp nhận rằng một ngày kia tôi sẽ lại hòa quyện vào dòng suối của sự sống. Cũng như Winnicott đã dùng phép ẩn dụ trong bài thơ, tôi có thể thấy được những chú cá heo nhảy múa trên những chiếc vòng. Sau hết, có lẽ những cuộc đối thoại này đã dạy tôi về cách chết mãn nguyện, nhiều không kém gì so với cách sống hạnh phúc. Tôi bắt đầu thấy được mối tương quan mật thiết giữa sự sống và cái chết, trong cách mà tôi chưa từng thấy trước đây. Khi còn là một mục sư trẻ tuổi, tôi đã từng ngồi bên những người đang hấp hối và để ý thấy người ta chết rất khác nhau. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã hiểu sống và chết không hề tách nhau. Chúng ta sống thế nào, chết thế ấy. Khi chúng ta sống khôn ngoan thì sẽ không sợ cái chết. Những ai nhận thấy rằng mình thực sự sống thường chết trong thanh thản. Chính nỗi sợ chưa sống hết mình khiến chúng ta phải lo sợ cái chết. Do vậy, tôi cũng nhận thấy rằng nếu thực sự khôn ngoan, chúng ta sẽ luôn sống trong bóng sự chết. Việc nhận ra sự hiện hữu của nó nhắc nhở chúng ta rằng hiện tại chính là lúc để sống. Có lẽ Ron đã đúng khi ông nói, chúng ta thật sự chưa sẵn sàng sống hết mình, trừ phi hợp nhất cái chết với sự sống. Chỉ khi nào chúng ta thanh thản với cái chết, không xem cái chết là giặc ngoại xâm, mà là một phần của điều tạo nên ý nghĩa đời người, khi ấy chúng ta mới tìm thấy được sự an bình trong tâm hồn. Chưa bao giờ là quá muộn để đi theo năm bí quyết được tìm thấy trong sách này. Và thậm chí, một năm sống khôn ngoan cũng có thể xóa đi nhiều năm hối tiếc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung được đúc kết sau đây. Chương 10. Bài học đúc kết. Chưa quá muộn để sống theo các bí quyết. Đặc ân cuối cùng mà tôi nhận được từ các cuộc phỏng vấn là bài học về giờ giấc. Chúng tôi yêu cầu hàng ngàn người nhận diện một người mà họ biết là người sống thọ và đã tìm thấy hạnh phúc. Khi bước vào những cuộc phỏng vấn này, chúng tôi thắc mắc liệu những người được nhận diện đó có sống khôn ngoan suốt cuộc đời họ không? Phải chăng tâm sinh họ đã có những thói quen tốt hay được nuôi dưỡng tốt bởi cha mẹ, hay những người này cũng giống như hết thầy chúng ta? Quá trình phỏng vấn không hẳn cho chúng tôi biết thời điểm mà một người bắt đầu sống theo một lối sống nào đó. Kết luận của tôi là vài người trong số họ đã và đang sống theo những bí quyết này từ khi còn rất trẻ, trong khi những người khác không đi theo những bí quyết này cho đến khi họ đã đứng tuổi. Từng người mà tôi phỏng vấn đều học được rất nhiều qua trải nghiệm sống và dần trở thành người đang ngồi trước mặt tôi. Một số người đã trải qua những bước ngoặt quan trọng trong đời, thường là khá muộn trước khi khám phá ra điều thực sự có ý nghĩa. Vì thế, điều tối quan trọng không phải chúng ta khám phá được những bí quyết này khi nào, mà là chúng ta khám phá được những bí quyết này. Việc chúng ta đang ở độ tuổi nào hoặc đã phạm những lầm lỗi gì không thành vấn đề. Khi chúng ta sống theo năm bí quyết này, cuộc sống của chúng ta bắt đầu thay đổi. Một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất của nhóm người này là sự độ lượng. Đa số họ đều thổ lộ rằng, khi còn trẻ họ rất cọc cằn với những người khác, nhưng nhiều người cũng nói rằng họ đã từng quá khắt khe với bản thân. Một trong những đề tài mà tôi chưa bàn đến là quan niệm sống, cuộc sống của mình hơn là đón xét nó. Sống cuộc sống của mình có nghĩa là tận dụng cuộc sống từng ngày, từng giờ và luôn theo đuổi đào sâu hiểu biết những điều có ý nghĩa đối với con người. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo cả, và chúng ta sẽ luôn tiến tới sự hoàn hảo. Don 84 tuổi quan niệm như thế này. Bạn sống cuộc đời mà bạn đang sống. khi biết chấp nhận cuộc sống mà chúng ta đã và đang sống, lúc ấy chúng ta mới có thể bắt đầu trở nên toàn vẹn được. Ông đã lặp lại một đề tài quá quen thuộc. Khi phán xét cuộc sống của mình, chúng ta làm giảm giá trị bản thân. Càng loại bỏ được thói so đo, cạnh tranh, hơn thua và phán xét cuộc sống bao nhiêu, thì chúng ta càng tiến gần đến sự khôn ngoan bấy nhiêu. Khi bạn suy ngẫm về năm bí quyết này, hãy cố chống lại cám dỗ phán xét cuộc đời. Thay vào đó hãy hỏi, làm thế nào để mình có thể sống theo năm bí quyết này hiệu quả hơn nữa? Óc phán xét làm cho chúng ta tê liệt bằng cách đem đến cho chúng ta sự hoàn hảo giả tạo, hoặc khiến cho chúng ta cảm thấy thật bất mãn. Chúng ta sống cuộc sống của mình và bây giờ chúng ta có cơ hội để trưởng thành. Nhiều năm trước, tôi có buổi thuyết trình với một nhóm quý ông tuổi trung niên về đề tài tình yêu. Trong buổi nói chuyện, tôi xoay đi xoay lại vấn đề chúng ta thường thất bại trong cách cư xử với những người thân thiết nhất bằng tình yêu và lòng tử tế. Và trong những nghiên cứu được đề cập ở phần trước, chỉ ra rằng trung bình cứ một lời khen hoặc một lời tích cực mà chúng ta nói với người thân thì có đến 14 thông điệp tiêu cực hoặc chỉ trích. Sau buổi thuyết trình, một số người đến trò chuyện với tôi và có một người đàn ông trông có vẻ bặm trợn đã chờ đến khi những người khác xong mới tiến đến nói chuyện. Ông nói, bài thuyết trình tuyệt lắm. Khi lắng nghe anh hôm nay, tôi nhận ra rằng cách mà cả đời tôi cư xử với gia đình và những người khác thật tệ bạc. Họ cần tình yêu của tôi, nhưng chỉ nhận được sự xét đoán. Họ cần lời khen của tôi, nhưng chỉ nhận được sự chê bai. Và họ muốn tôi trở thành một người tích cực, thì tôi lại nhẫn chìm họ trong tính tiêu cực. Buổi nói chuyện của anh hôm nay đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chỉ có một núi tuyết duy nhất. Ước gì tôi được nghe anh thuyết trình cách đây 30 năm để không hoang phí đời mình như vậy. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã giải dầu sương gió của ông. Lời lẽ của ông làm tôi thấy đau nhói tận tâm can. Bất chợt, ông vỡ lẽ ra cách sống của mình ngày trước và không thích những gì mà ông đã chứng kiến. Tôi cố tìm một lời nào đó, không chỉ để khích lệ, động viên ông vì đã thấu hiểu điều mới mẻ này, mà còn giúp ông quên đi nuối tiếc của mình. Tôi chia sẻ với ông một câu ngạn ngữ Trung Hoa. Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước. Còn thời điểm tốt nhì khi bắt đầu là ngày hôm nay. Bằng cách trồng một cái cây mới ngày hôm nay, đời sống sau này của ông sẽ thay đổi, chứ phải là quá muộn. Chưa bao giờ là quá muộn để đi theo năm bí quyết được tìm thấy trong sách này và thay đổi di chứng của nhiều năm qua. Thậm chỉ một năm sống khôn ngoan cũng có thể xóa đi nhiều năm hối tiếc. Một trong những buổi phỏng vấn mà tôi thích nhất là với cụ John, một họa sĩ 93 tuổi đến từ Toronto. Lòng ham hiểu biết ánh lên trong đôi mắt cụ, sự nhã nhặn toát lên từ giọng nói ấm áp, cùng đôi bàn tay của một họa sĩ, rắn chắc và khéo léo. 30 năm đầu của thời trai trẻ, cụ đã cống hiến cho phong trào của đảng cánh tả, và mặc dù vẫn tin vào những lý tưởng của nó, nhưng kinh nghiệm với đàn đó đã để lại trong cụ nỗi thất vọng sâu sắc. Tuy nhiên, cụ có được một ơn lành trong giai đoạn này. Tôi đã học được nhiều điều hay và gặp gỡ nhiều nhân vật tầm cỡ. Bạn không thể sống hoài trong nỗi tiếc. Bạn đã làm những điều tốt nhất có thể tại thời điểm đó. Biên tập, công việc thứ hai của cụ đã đem đến cho cụ sự tôn trọng và tưởng thưởng. Khi đến độ tuổi mà hầu hết mọi người đều nghỉ hưu, thì cụ lại bắt đầu vẽ tranh. Ở tuổi 80, các bức tranh của cụ đã được triển lãm, và ngay cả chủ nhân của những phòng trưng bày tranh cũng rất đổi ngạc nhiên khi tất cả những bức tranh ấy đều được bán hết, và họ yêu cầu hết đợt triển lãm này đến đợt triển lãm khác. Lần cuối chúng tôi gặp nhau, cùng ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở công viên, hai tay vòng trước ngực. Thỉnh thoảng, tôi trò chuyện với những người tầm 40 đến 50 tuổi, và họ nói chuyện cứ như thể đời họ sắp tàn vậy. Xong, tôi muốn nói với họ rằng, này, anh chỉ mới trưởng thành chưa đầy 20 đến 25 năm thôi mà, chưa phải là quá dài để hiểu hết sự đời đâu. Và nếu anh sống đến tuổi tôi, anh có thể có một hoặc thậm chí hai giai đoạn trưởng thành nữa trước khi chết. Vì thế, đừng bao giờ buông xuôi. Hãy nhớ lại Elsa, đang ở tuổi thất thập, bà đã có một tuổi thơ khốn cực khi lớn lên ở đất suốt Thế chiến thứ hai. Bà nói, Khi xem những bức ảnh của mình hồi nhỏ, bà cảm thấy muốn chỉ cho cô bé trong ảnh thấy viễn cảnh mà bà có được nhiều năm sau đó. Tấm ảnh nào trong tôi cũng buồn, chẳng bao giờ nở nụ cười cả. Đôi lúc, tôi muốn nói với cô bé trong ảnh rằng phải biết trông chờ và có niềm tin, vì những ước mơ của em sẽ thành hiện thực và em sẽ tìm được niềm hạnh phúc. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ điều đó với mọi người. Những ai đang theo đuổi các buổi phỏng vấn này, những ai đang theo dõi các buổi phỏng vấn này, rằng nếu cứ trông cậy, nếu cứ tiếp tục tiến bước, bạn sẽ tìm thấy những ước mơ của mình và tạo nên sự khác biệt khi sống trên đời. Tôi hy vọng mỗi độc giả khi đọc sách này sẽ cảm thấu được ơn lành và quan điểm mà những người khôn ngoan này đã chia sẻ với tôi. Hãy thôi phán xét cuộc sống của mình và hòa mình vào cuộc sống mà bạn sẽ tiếp tục sống. Bất kể lầm lỗi nào mà bạn đã phạm, bất kể những hối tiếc có thể đã làm xáo trộn quá khứ của bạn, hãy trồng một cái cây mới ngay ngày hôm nay. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu sống theo những bí quyết này, hoặc chỉ cần quyết tâm thực hiện chúng một cách hiệu quả hơn nữa. Đây chính là điều mà những người cao tuổi khôn ngoan muốn tôi nhận biết. Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Trong chương tiếp theo, tác giả sẽ nói cho chúng ta biết cuốn sách này đã thay đổi người ra sao. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đón nghe.